One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1528, chương 202, từ đâu tới yêu nghiệt. Tòa này thần phủ so trước đó còn lớn hơn rất nhiều. Không biết bọn hắn biết giải bao lâu. Đám người nỗi lòng chập trùng. Có chút chờ mong, chủ nhân nhất định là mạnh nhất. Một cái mọc ra độc giác có thể đầu tiến tới góp mặt. Ngữ khí khẳng định, não tàn có thể lời nói không thể tin. Kim xí đại bằng mắt trợn trắng. Nó hóa thành phổ thông diều hâu lớn nhỏ. Lúc này nhảy tới một tên tóc ngắn áo gai Tây Phương giáo thiếu niên đỉnh đầu. Lập tức dọa đến như vậy thiếu niên thân thể chùn xuống. Bước chân theo dõi mấy lần, kém chút ngã sấp xuống. Trực tiếp ngay tại chỗ đi lên. Trời, đây chính là một cái vương hầu cấp bậc kim xí đại bằng A. Hắn chỉ có hóa linh cảnh. Cả hai chênh lệch dòng dã hai cái đại cảnh giới A. Tên này tóc ngắn thiếu niên vẻ mặt cầu xin. Chân đều nhanh mềm nhũn. Kém chút trực tiếp cho quỳ. Hồ dung nham trung tâm. To lớn đại điện trước cửa điện. Tầng tầng màn sáng lấp lóe. Từng tầng đơn nhất tầng, giống như là xác rùa đen. Thạch Hoàng buồn bực nói thầm. Hắn cảm giác liền xem như hai người cùng một chỗ. Muốn trong vòng một ngày giải quyết nơi này cấm chế. Vẫn như cũ rất treo. Bạch Viêm đưa tay đặt tại màn sáng bên trên. Lập tức màn sáng nổi lên đạo đạo ngay cả đầy. Nhưng là lạ thường không có phát tác. Cũng không có công kích phát động. Hắn nhắm mắt cảm thụ mười trong chốc lát, sau đó thu tay lại, mở mắt ra, Bạch Viêm trong mắt một mảnh thanh minh, lập tức biết phải làm sao, trắng nõn thon dài mười ngón hóa thành một mảnh tàn ảnh. Đánh ra cái này đến cái khác pháp quyết, vô số phù văn phi tốc bị đánh ra, cùng cấm chế màn sáng bên trên ký hiệu từng cái đối ứng. Rất nhanh. Tầng thứ nhất màn sáng lộ ra một cái một khe lớn. Chỉ có thể cung cấp một người thông qua. Dạng này cũng được. Thạch Hạo trừng lớn hai mắt. Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Với lại hắn lần trước mở ra thần phủ thời điểm. Là trực tiếp dựa vào đối phủ văn lĩnh ngộ. Hoàn toàn phá giải cấm chế. Mới cuối cùng tiến vào. Còn lâu mới có được giống Bạch Viêm như bây giờ. Trực tiếp ở phía trên mở ra một cái hố, mà không phá hư cấm chế bản thân kết cấu. Đây, sao ta trực tiếp phá hư cấm chế càng khó a? Thạch Hạo ngơ ngác, có chút không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Đi thôi, ta trước đó phá giải qua một lần. Tất cả càng thêm thuận tay một chút, Ngày Viêm vừa bước một bước vào trong cái khe. Chào hỏi Thạch Ngô đuổi theo. Chính hắn thì là lần nữa hai mắt nhắm lại, đưa tay dán tại bên trong một tầng màn sáng bên trong. Lão đại ngươi còn không bằng không nói, như thế ta còn tốt thụ chút. Thạch Hạo cực kỳ phiền muộn, liền xem như từng có một lần kinh nghiệm, cũng không đến mức nhanh như vậy liền phá giải cấm chế a. Với lại Bạch Viêm trước lúc này, liền đã tìm được một tòa thần phủ. Tại vận khí cũng thật sự quá tốt rồi a. Hắn cũng bất quá mới tìm được một tòa mà thôi. Phù văn nhanh chóng đánh ra. Bạch Viêm tay hóa thành tàn ảnh. Màn sáng không ngừng chớp động. Rất nhanh lại có một đầu khe vỡ ra. Đồng dạng chỉ có thể cho một người thông qua Bạch Viêm thôn phệ quá nhiều. Lấy được kỹ năng ngay cả chính hắn đều đếm không hết. Những này chỉ là đơn giản dung hội quán thông. Cũng đã đầy đủ khám phá nơi này phù văn, liền xem như Thạch Hạo, cũng không có như thế có thể học tập từng cái chủng tộc phù văn chỗ ở thuật kỳ ngộ. Thạch Hạo im lặng, đi theo Bạch Viêm, dậm chân tiến vào tầng thứ hai màn sáng bên trong, vung rồi. Tầng cuối cùng cấm chế bị giải khai, một đạo chỉ có thể cho một người thông qua vết nứt. Chậm rãi bày ra, đi vào đi. Ở bên trong hảo hảo tu luyện, Thạch Nghị bên kia trước không cần quản, trước phơi lấy, Bạch Viêm nhìn xem Thạch Ngô nói, tạ ơn lão đại, lúc này cửa điện mở rộng, Thạch Hạo trước mắt một mảnh rộng thoáng, thậm chí có thể nhìn thấy trong điện tình hình. Ánh mắt của hắn có chút đăm đăm, ngơ ngác nói, thật lâu đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Một phút a, hắn nguyên bản dự tính coi như hai người cùng một chỗ, cũng muốn không sai biệt lắm một ngày thời gian tài năng phá giải cấm chế. Bạch Viêm chỉ dùng một phút, vậy mà liền phá giải. Lão đại, nói một chút, ngươi đến tột cùng là vị nào thượng cổ đại năng hạ phàm? Như thế nghịch thiên, Thạch Hạo nhìn xem Bạch Viêm sắc mặt cổ quái. Thực sự quá nghịch thiên, quá hung tàn, hắn tự nhận đã vô cùng ghê gớm. Chí tôn cốt bị đào đều có thể một lần nữa quật khởi. Với lại sánh vai thái cổ hung thú ấu mắc, có thể cùng vực ngoại thiên mới tranh phong mà Bạch Viêm. Vậy mà so với hắn còn muốn yêu nghiệt nghịch thiên. Cái này thật sự là có chút không giống bình thường. Ta nói ta là thần, ngươi tin không? Bạch Viêm cười cười, cũng không tiếp lời, mà là trực tiếp hỏi ngược lại. Mặc dù trên đời này có thần, bất quá ta cảm giác vũ thần như thế thần đều không có ngươi nghịch thiên. Thạch Hạo lắc đầu, vứt bỏ tạp niệm, nhấc chân bước vào. Tiếp đó, hắn cần tu luyện, sau đó thật tốt yên lặng một chút. Vũ thần sao? Ta cùng cái thế giới này thần cũng không đồng dạng. Bạch Viêm lắc đầu, nhìn xem cửa điện ầm ầm đóng cửa, lập tức lui đi ra như dẫm trên đất bằng, dẫm lên nóng hổi nham tương. Bạch Viêm dưới chân thỉnh thoảng có phù văn ẩn hiện, hướng phía bên bờ bước đi. Lập tức, nguy nga to lớn cung điện chìm vào hồ dung nham bên trong. Tại nguyên chỗ lưu lại mấy sâu ừng ực không ngừng ra bên ngoài bốc lên nham tương cua. Tòa này thần phủ so với trước hai tòa cũng còn phải lớn. Không biết có thể làm cho thạch đen ở bên trong tu luyện bao lâu. Các loại thần phủ lần nữa nổi lên mặt nước thời điểm, liền là Thạch Hạo xuất quan ngày, đều là lúc chắc hẳn sẽ có một cái không sự kinh hỉ nhỏ. Sư huynh, chúng ta bây giờ có thể bắt cá đi. Tây Phương giáo một đám tóc ngắn áo gai thiên tài, vừa thấy được Bạch Viêm trở lại bên bờ, lập tức trông mong nói. Cả đám đều mong đợi nhìn qua Bạch Viêm. Hiện tại không được, Thạch Hạo còn tại hồ dung nham dưới thần phủ bên trong tu luyện. Tùy tiện bắt, không biết có thể hay không đối với hắn tu luyện tạo thành ảnh hưởng. Bạch Viêm trầm tư, có vẻ như thần phủ cùng Dương Ngư giống như có như vậy điểm liên quan. Thời gian quá lâu, có chút không quá quan trọng ký ức cũng có mơ hồ. Bạch Viêm bây giờ cũng không chắc chắn lắm, chỉ mơ hồ có cái mơ hồ ấn tượng, nhất định sẽ không. Chúng ta chỉ là bắt 680 mấy con cá mà thôi. Một đám tóc ngắn áo gai, đi chân đất thiên tài trông mòn con mắt, nhìn xem hoàn toàn đỏ đậm hồ dung nham, liền đợi đến Bạch Viêm lên tiếng. Mảnh này tổ địa hồ dung nham có rất nhiều, chúng ta vẫn là tạm thời đi trước địa phương khác bắt a. Nơi này các loại Thạch Hạo đi ra lại nói. Cuối cùng, Bạch Viêm vẫn kiên trì nói, bất kể có phải hay không là nhớ lầm, hồ dung nham có rất nhiều, đi thêm một chuyến chính là, không cần thiết ở đây đến tột cùng. T. chấm ngoặc kép, Tây Phương giáo đám người rú thảm, phát ra như là chó sói tiếng kêu. Lúc này bọn hắn rốt cục có thể trải nghiệm độc giác nhân hùng lúc trước biết được có một cái thần phủ. Nó lại không thể dùng lòng chua xót. Đi thôi, trước lúc này, nhiều vớt một chút dương ngư, luyện thành dược dịch, dự sẵn. Bạch Viêm mở miệng, căn bản vốn không cho Tây Phương giáo đám người phản đối khóc lóc om sòm thời gian. Trực tiếp đánh nhịp kết luận, Thạch Ngô kế tiếp còn cần trải qua đại chiến. Bạch Viêm mục tiêu là để cho mình tiểu đệ đến lúc đó trực tiếp nghiền ép đại thạch. Sao có thể ở chỗ này lãng phí thời gian đâu, ta cùng người hầu của ta liền ở chỗ này chờ a. Thuận tiện cho hắn hộ pháp, miễn cho những người khác mai phục tại đây. Thừa dịp hắn xuất quan đánh lén, Hỏa Linh Nhi mở miệng, chủ động đưa ra muốn lưu ở nơi đây. Nàng là Hỏa Quốc công chúa, tại mảnh này tổ địa, muốn cơ duyên gì tự nhiên có người làm giúp nàng tìm tới. Cũng chỉ có thượng cổ thánh hoàng cung loại đó không được địa phương, có thể làm cho nàng tự mình đi, không giả tay cùng người khác. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.